Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 541, cùng Đoan Mộc Vân gặp. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn Trần Phong từng bước một đi tới không trung, Đoan Mộc Hồng Dụ thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Ở Trần Phong tiêu thất lão nửa ngày sau, Đoan Mộc Hồng Dụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cầm thật chặt trong tay nhẫn, Đoan Mộc Hồng Dụ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Hanh, Lý Hạo Nhiên, lão tử đặc biệt CMN coi ngươi là huynh đệ. Ngươi lại hại ta cửa nát nhà tan, thù này hận này, bất cộng đái thiên, Trần Phong đã đi rồi. Lúc này Đoan Mộc Hồng Dụ trong lòng lệ khí lần nữa tán phát ra. Ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thân hình tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này Trần Phong đang giấu ở tầng mây bên trong, cũng không hề rời đi nơi đây. Nhìn phía dưới Đoan Mộc Hồng Dụ biểu hiện, hắn hài lòng gật đầu. Sau đó lúc này mới ly khai, trở lại trong phòng đấu giá. Trần Phong đem thời gian trường hà tán đi. Sau đó, toàn bộ bán đấu giá đại sảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến hóa, trừ hắn và rung động không có có bất kỳ biến hóa nào bên ngoài. Liền Vương Điêu bề ngoài, cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Qua nửa khắc đồng hồ, loại biến hóa này mới ngừng lại được. Lúc này, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhìn bốn phía càng thêm xa xỉ trang sức, Trần Phong khóe miệng lộ ra một cười khẽ. Hiện tại không hay, hắn nên đi nhìn cụ thể, đến cùng có thay đổi gì, cũng không để ý bán đấu giá đang tiến hành. Trực tiếp hủy bỏ trước mặt tường, đi ra ngoài, lão công, ngươi làm gì thế a? Thời gian ở chung quanh biến hóa sau khi dừng lại, lúc này mới khôi phục lại bình thường tốc độ chảy. Lúc này chứng kiến Trần Phong vô duyên vô cố đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài, có chút nghi ngờ hỏi, đứng một bên, dáng dấp tuy là phát sinh kịch liệt biến hóa, thế nhưng ở gặp phải Trần Phong phía sau ký ức lại không có thay đổi. Vương Điêu cũng là không hiểu ra sao, hắn không minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện đại phú hào lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Trần Phong hướng về phía rung động cười cười, không nói gì, chỉ là thẳng đánh ra liên tiếp linh quyết. Theo thủ hiệu của hắn, bên cạnh cái kia ghế lô bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Thế nhưng làm cho Trần Phong hơi kinh ngạc chính là, cái này tiếng kinh hô, rõ ràng cùng mới vừa có chút không giống. Tuy là thanh tuyến không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng muốn non nớt rất nhiều. Cái quỷ gì? Không sẽ là liền người cũng thay đổi a? Biến sắc, Trần Phong có điểm hối hận không có ở bên trong dòng sông thời gian nhìn phía sau một chút chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp tới. Vương gia đã biến mất, cái kia Vương Hạo tự nhiên mà vậy cũng sẽ không ở tại. Thế nhưng CMN chính mình đây có thể nói là cải biến đi qua a? Phía sau phát sinh cái gì? Không có ở bên trong dòng sông thời gian nhìn Trần Phong tự nhiên không biết, ôm ngâm tình thấp thỏm. Trần Phong đứng ở biến hóa thành dương đài ngoài phòng khách, nhìn về phía bên cạnh cái kia ghế lô, chỉ thấy bên cạnh cái kia ghế lô ngoại hình nhanh chóng biến hóa, rất nhanh cũng dọc theo người ra ngoài một đoạn tử. Sau đó một cái mang theo nửa đoạn mặt nạ thiếu nữ từ mành phía sau nhanh chóng chạy ra. Khi thấy người thiếu nữ này thời điểm, Trần Phong lúc này mới thả lòng một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo, tuy là tuổi còn nhỏ một chút, thế nhưng tốt xấu không có phát sinh biến hóa quá lớn. Thiếu nữ chạy sau khi đi ra, trong tay nắm thật chặt một vật hồng mang nhàn nhạt từ của nàng trong kẽ tay lộ ra, nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Phong. Thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút ngọc bội trong tay của chính mình. Là người này sao? Tiểu thư, ngươi làm gì thế đột nhiên chạy đến a? Đang ở thiếu nữ nghi ngờ thời điểm, một cái thị nữ từ phía sau chạy ra, vội vàng nói, a, không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến một sự tình mà thôi. Nghe được lời của thị nữ, thiếu nữ thản nhiên nói, Trần Phong mới lúc mới bắt đầu, cũng không có thấy rõ ràng thiếu nữ dáng vẻ. Hiện tại nhìn một cái, lại kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ lúc này che ở trên mặt nửa đoạn mặt nạ. Bất ngờ chính là cùng mặt nạ của mình giống nhau y hệt. Yêu a hát, Đoan Mộc Hồng dụ lão nhân này, biết chơi a, trong lòng vui một chút. Trần Phong giả vờ kinh ngạc nhìn nàng, sau đó tay vừa lộn, một cái mặt nạ ra bây giờ trên tay, nhìn một chút trên tay mặt nạ, sau đó lại nhìn một chút Đoan Mộc Vân, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không che giấu được. Nếu diễn trò, vậy sẽ phải làm nguyên bộ. Trần Phong nhìn Đoan Mộc Vân, liếc mắt một cái của nàng tay, sau đó làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Hướng về phía Đoan Mộc Vân vung vẩy trong tay có đủ. Sau đó xoay người về tới bên trong bao xương. Trần Phong động tác cùng biểu tình, Đoan Mộc Vân tự nhiên mà vậy là nhìn nhất thanh nhị sở. Trên mặt mình cái mặt nạ này lai lịch, nàng có thể cũng rõ ràng là gì. Cái mặt nạ này, hay là hắn ra ra giao cho nàng. Cùng lúc bởi vì nàng dung mạo thật sự là quá mức ưu tú, dễ dàng gây nên rối loạn. Ở một phương diện khác thì là bởi vì trước đây Đoan Mộc gia ân nhân chính là mang theo cùng cái này không sai biệt lắm mặt nạ xuất hiện ở nàng trước mặt gia gia. Hiện tại nhà các nàng bên trong còn treo có Trần Phong bức họa đâu. Từ nhỏ đã nghe gia gia nói tương lai mình sẽ gặp phải người này đồ đệ, đến lúc đó sẽ thành tựu một đoạn nhân duyên. Ở Đoan Mộc Hồng dụ giảng thuật bên trong, Trần Phong bị hắn miêu tả thành một cái thần lực thông thiên đại năng. Tuy là trong lòng không thể nào tin được, thế nhưng ở Đoan Mộc Hồng dụ từ nhỏ đến lớn tẩy não một dạng quán thâu bên trong, Đoan Mộc Vân cũng dần dần đối với chính hắn một chưa từng thấy qua mặt một nửa kia sinh ra cực lớn hứng thú. Thời gian dài, Đoan Mộc Vân liền không tự chủ mỗi ngày ở ảo tưởng người kia đồ đệ rốt cuộc là hình dáng gì. Thân là người kia đồ đệ, bản lĩnh hẳn là không kém được chỗ nào a. Nhưng là lúc này chứng kiến Trần Phong cũng là có chút thất vọng rồi. Cùng nàng trong tưởng tượng gặp mặt phương thức, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật sự là có điểm quá lớn. Cái miệng nhỏ nhắn một đô, xoay người 367 về tới bên trong bao xương. Thị nữ thấy thế, vẻ mặt mê man nhìn chung quanh, sau đó theo về tới bên trong bao xương. Trần Phong trở lại ghế lô sau đó, cùng rung động cùng Vương Điêu thông báo vài câu, sau đó xoay người đi ra ghế lô, hướng về Đoan Mộc Vân chỗ ở ghế lô đi tới. Bang bang bang, nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái. Trần Phong liền đứng ở cửa không lên tiếng. Người nào? Cái kia thị nữ vừa nói, một bên mở cửa. Khi nàng nhìn thấy Trần Phong thời điểm, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Không biết đây là Đoan Mộc gia dành riêng ghế lô sao? Những người không có nhiệm vụ không có chuyện không nên quấy rối. Nói, liền muốn đóng cửa lại. Đúng lúc này, Đoan Mộc Vân thanh âm truyền tới. Tiểu Thúy, làm cho hắn vào đi. Tiểu thư, nhưng là hắn, nghe được Đoan Mộc Vân lời nói. Thị nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng vì Đoan Mộc Vân an toàn muốn do dự một chút, chuẩn bị khuyên can, không có việc gì. Làm cho hắn vào đi. Nàng chưa kịp nói xong, Đoan Mộc Vân mở miệng lần nữa. Nghe đến đó, thị nữ chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa ra, làm cho Trần Phong tiến vào. Trần Phong cười cười, nhấc chân đi vào. Kết quả như vậy đang ở dự liệu của hắn bên trong. Nói vậy, cái này tiểu nữ hiện tại cũng rất tò mò a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.